nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, yêu quái. Đáng sợ, nữ nhân, thật đáng sợ. Chỉ có đem thức thần ở lại Minamoto Shimoto trên người Kanbayashi Miko. Tại Như Lai pháp thân tu thành một khắc này, đã tìm hiểu tình huống. Himemiya Izayoi lăng thần một hồi, đợi nàng xinh đẹp bật cười lúc, cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Minamoto Shimoto lấy được 49 vị núi Koya tăng nhân nhiều năm đọc Phật kinh. Chẳng những thuần thục nắm giữ chữ oan, vòng ánh sáng. Tinh tiến đến có thể tùy ý biến đổi hình dạng mức độ. Đại Nhật Như Lai chú càng là tiến vào sơ truyền. Những người còn lại có lẽ kinh ngạc Minamoto Shimoto nhanh như vậy liền, sơ truyền. Nhưng hai người với tư cách Minamoto Shimoto, sư phó. Ngược lại chấn kinh, Đại Nhật Như Lai chú thâm ảo. Các nàng đối với Minamoto Shimoto tiềm lực rõ rõ ràng ràng. Chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Nhưng coi như lấy dạng này tiềm lực. Lấy được nhiều như vậy Phật kinh. Mới tiến vào cửu chuyển bên trong, sơ chuyển. Như sấm sét tiếng cuồng tiếu vẫn như cũ vang vọng đất trời. Minamoto Shimoto lúc này trong lòng lại là cuồng hỉ. Lại là kinh ngạc. Chữ oan, vòng ánh sáng thời điểm. Mặc dù có thể sử dụng 49 vị tăng nhân thần lực. Nhưng tựa như đánh cờ. Hắn là chấp cờ người. Những người còn lại là quân cờ. Giữa hai bên từ đầu đến cuối cách một tầng. Hiện tại, Đại Nhật Như Lai pháp thân cùng chữ oan, vòng ánh sáng hợp hai làm một. Vậy mà phát huy ra nhân ý liệu hiệu quả cái kia giống như đại dương thần lực. Phảng phất ngay tại trong thân thể của hắn tứ ngược lưu truyền. Là chính hắn thần lực. Hắn chưa từng có cường đại như vậy qua. Một kích liền có thể hủy diệt thiên địa. Đây cũng là Minamoto Shimoto độ lượng không người có thể đụng. Mới có thể khống chế lại bất thình lình lực lượng khổng lồ. Đổi một người. Coi như lấy được 49 vị tăng nhân Phật kinh. Nắm giữ chữ oan, vòng ánh sáng cùng Đại Nhật Như Lai pháp thân. Cũng sẽ bị cỗ lực lượng này sống sờ sờ nổ tung. Mây đen cuồn cuộn, đen đỏ cự long giữa trời xoay quanh, che khuất gần phân nửa bầu trời. Đầu rồng quan sát, có chút thở dốc, mắt đỏ sáng rực nhìn hắn chằm chằm. Minamoto Shimoto không sợ hãi chút nào ầm ĩ cuồng tiếu. Pháp thân tướng mạo uy nghiêm, hất lên thất bảo diệu y. Sau lưng kim luân xoay tròn, đầy trời đều là tiếng tụng kinh. Nhưng tiếng cười kia phảng phất thần linh, lại giống là ma quỷ. Mênh mông khí tức như gió lốc, thổi đến nước hồ lan lộn, đám người y phục cuồng vũ, thần lực kém một chút, thậm chí có một loại hít thở không thông ảo giác. Man Can đây là nhập ma rồi. Asi vu nữ kinh ngạc nói. Man Can thượng nhân, Đết Ma Sa Mun hướng phía Như Lai pháp thân, hô to. Sú Tần vu nữ thanh tú khuôn mặt hơi có vẻ trần trờ. Nàng nghĩ Minamoto Shimoto dòng dã một đêm. Nhìn cái này thần thái giống hắn, nhưng lại không thể xác định. Ta Shimoto thiếu gia, nhanh để tỉ tỉ nhìn xem, Đại Nhật Như Lai chú uy lực. Himemiya Izayoi thiên chân kiều mị thanh âm, mang theo thanh thúy tiếng cười, truyền tới từ xa xa. Ha ha, tỉ tỉ nhìn kỹ, đám người còn không có từ trong lúc nói chuyện với nhau kịp phản ứng. Minamoto Shimoto cười ha ha. Sau lưng kim luân đột nhiên đình chỉ xoay tròn. Một đạo Phật quang trùng trùng điệp điệp xông lên trời. Ngang, ác long cuồng nộ, giữ tợn đầu lâu hướng trời ngửa mặt lên. Sau đó bỗng nhiên hướng Phật quang phun ra màu đỏ đen hỏa diễm. Oanh, ngoạc kép, không trung nổ tung một đoàn hoa mỹ thần lực sóng ánh sáng. Phật quang cùng thổ tức chạm vào nhau. Một vòng sóng khí lan hướng tứ phương. Mặt đất run rẩy. Cây cối cuồng vũ, màu đỏ đen cự long uốn cong nhưng có khí thế xoay quanh. Ầm ĩ thét dài, lập tức đáp xuống, khí thế bá liệt, như thiên băng địa liệt, thế không thể đỡ. Minamoto Shimoto một bước không lùi, phấn khởi toàn thân thần lực, tay nắm trí tuệ ấn, nếu là muốn nâng trời, vung trưởng hướng lên, oanh, oanh, oanh, cự long vẫy đuôi. vung vẩy móng nhọn, như lai pháp thân hoặc vung trưởng, hoặc bóp quyền, cả hai mỗi một kích đều như thiên lôi va chạm địa hỏa. Trong chớp mắt đã đụng nhau mấy chục lần, xa xa nhìn lại, phảng phất trong thần thoại tranh minh họa, cự Phật vung quyền, ác long thổ tức, cả hai một cái trên mặt đất, một cái tại ngay, ầm ầm chạm vào nhau, sóng khí cuồn cuộn. Bài sơn đảo hải hướng giấu ở trong rừng rậm Asamiya Sakura bọn người đánh tới. Bọn hắn giống vừa ra đời chim non đồng dạng run rẩy không ngừng. Minamoto Shimoto đang chủ trì chữ oan vòng ánh sáng lúc. Liền cùng cái này ác long chính diện giao thủ qua một lần. Nguyên lai tưởng rằng thần bị Kanbayashi Miko các nàng trọng thương. Chính mình lại có rồi man can thượng nhân thần lực của bọn hắn. Thi triển như lai pháp thân, đã đầy đủ ứng phó, ai biết chính diện đối quyết, bất quá mười mấy cái vừa đi vừa về, đã hô hấp tắc nghẽn lấp, lồng ngực bị đè nén đến phảng phất muốn bạo tạc, đây không phải thân thể của hắn, sẽ có cảm thụ như vậy, là tạo thành cỗ thân thể này mỗi người cảm thụ làm chủ trì chú pháp người. Hắn phải thừa nhận mấy lần những người khác áp lực cùng thống khổ. Minamoto Shimoto trong cổ truyền đến mùi máu tươi, chẳng những không có dù là một tia sợ hãi, ngược lại lên lòng háo thắng, trong lòng quyết tâm, nho nhỏ một con rồng đều giết không được, ta còn giết gì đó Thích Ca Mâu Ni. Hắn ha ha cuồng tiếu, đại khai đại hợp, chiêu chiêu liều mạng, không có bất kỳ cái gì tránh né ý nghĩ, đen đỏ cự long giống như là bị hắn chọc giận, đồng dạng không tránh không né. Gào thét cuồng hống, một Phật một rồng, tại bên trên hồ A-si triển khai kịch liệt chém giết. Bất quá chớp mắt, Sú Tần Vu Nữ, A-si Vu Nữ, Đết Ma Samun ba người mới hiểu được Phật là Minamoto Shimoto, không phải là Man Can Thượng Nhân. Ba người lấy lại tinh thần, vội vàng trùng sát đi lên. Đen đỏ cự long giống như là quyết định Minamoto Shimoto. Đối với ba người công kích nhìn cũng không nhìn. Đối với hắn tấn công mạnh, mỗi một lần đều tựa như thiên băng địa liệt, mỗi một chiếc thổ tức đều là dung nham dâng lên. Minamoto Shimoto choáng đầu hoa mắt, toàn thân cơn đau, ngang, ác long bắt chuẩn cơ hội, bỗng nhiên cắn một cái tại Minamoto Shimoto trên vai. Tất cả mọi người dọa đến nhịn không được kinh hô. A, Minamoto Shimoto ngửa mặt lên trời gào lên đau đớn. Sau đó bỗng nhiên cúi đầu. Đồng dạng cắn một cái tại trên thân rồng. Cái kia không giống như là gì đó Phật, ngược lại giống như là ác ma. Cự long nghẹn ngào, không có nhả ra, ngược lại cắn càng chặt hơn. Dù là còn lại ba vị ca tiên liều mạng công kích, cũng chỉ là dùng đuôi rồng quét ngang. Tiểu sắc lang, thế mà liền yêu quái đều không buông tha. Himemiya Izayoi ngự sử hỏa diễm lôi điều bay đến phụ cận. Ác long thấy được nàng tới, phát hung ác cắn Minamoto Shimoto, giống như muốn tại nàng trước khi động thủ, cắn xuống trong miệng khối này thịt. Minamoto Shimoto tiếp nhận thống khổ là còn lại tăng nhân mấy lần. Lúc này vai người đã gần như tán loạn, bản thân hắn càng là đau đến hai mắt biến thành màu đen. Himemiya Izayoi vội vàng không có công kích, cười nói. Nói một tiếng, Izayoi tỷ tỷ thiên hạ đệ nhất, ta liền cứu ngươi. Minamoto Shimoto rõ ràng cảm thấy mình còn có thể kiên trì. Cơ thể lại truyền đến muốn nổ tung cảm giác, biết là có tăng nhân đã gánh không được. Kỳ thật nếu như không phải là ý chí lực kiên định hắn chủ trì chú pháp, đổi còn lại bất luận cái gì một tên tăng nhân, chữ oan, vòng ánh sáng đã sớm phá. Nếu như chữ oan, vòng ánh sáng bị phá, đầu vai bộ phận tăng nhân, không chút nghĩ ngợi, khẳng định trực tiếp rơi vào ác long trong miệng. Đáng tiếc, người ý chí lực mặc dù có thể siêu việt cơ thể, nhưng thời gian sẽ không mọc, cơ thể thậm chí truyền đến phảng phất xương cốt kẽo kẹt tiếng vang. Minamoto Shimoto không thể không nhả ra. Kanbayashi tiểu thư, Như Lai pháp thân ngửa mặt lên trời hô to. Himemiya Izayoi biểu lộ sững sờ. Một đầu màu vàng lôi mãng đã từ bên người nàng đáp xuống. Mở ra miệng lớn, cắn lấy màu đỏ đen ác long trên thân. Ngang, ác long kịch liệt đau nhức. khống chế không nổi miệng thả lỏng. Cự long quay thân, đuôi rồng giận quét, rút tán màu vàng lôi mãng, lại bức lui ba vị ca tiên. Long thân uốn lượn, nháy mắt lên như diều gặp gió. Thần muốn chạy, Kanbayashi Miko nhanh chóng nói. Kamifu Ayako có thể trói lại thần mấy giây. Một kích cuối cùng giao cho các ngươi. Một đạo màu vàng lăng đài uốn lượn như sông. Chỉ lên trời bên trên bay đi. Đảo mắt biến to lớn. Trói lại cự long. Himemiya Izayoi lấy lại tinh thần. Đối với Minamoto Shimoto mắng. Tiểu hỗn đản, quay đầu thu thập ngươi. Nàng hai tay kéo một phát. Một cái khắc họa thần bí chú văn cung tiễn. Xuất hiện trên tay nàng. Theo dây cung kéo ra. Nàng lòng bàn chân hỏa diễm lôi điểu biến thành từng sợi màu đỏ khí vụ. Tại trên dây cung ngưng tụ thành một nhánh phá ma tiễn. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Minamoto Shimoto mạnh mẽ tự chụp mình bả vai. Quát, nhịn cho ta. Nơi đó tăng nhân giống như là bị hắn chấn nhiếp. Nguyên bản tán loạn xu thế. Cưỡng ép hòa hoãn lại. An bên trong về sau. Minamoto Shimoto nhìn chỗ không bên trong gào thét dãy giụa cự long. Tại Kanbayashi Miko toàn lực phía dưới. Kamifu Ayako vẫn như cũ chậm rãi bị tránh thoát. Uống. Death Masamune ngửa mặt lên trời vừa hô. Giơ cao trường đao. Huyễn hóa ra dài trăm thước thần lực khí đao. Sú tần vu nữ hai tay kết ấn. Một đạo mảnh mà sắc bén dòng nước. Tại thân thể nàng bao quanh. Không biết lúc nào biến thành thiếu nữ A-si vu nữ. Sâu một hơi. Thuận miệng bỗng nhiên phun một cái. Cuồn cuộn màu cam thần lực hội tụ thành một khối thiên thạch. Theo A-si vu nữ tiếp tục không ngừng thổ tức. Thiên thạch càng lúc càng lớn. A-si vu nữ cũng từ mười mấy tuổi thiếu nữ. Biến thành hơn 30 tuổi thiếu phụ. Chỉ cần là còn có thể động người tu hành. Nhao nhao tụ lực. Chuẩn bị lôi đình một kích. Minamoto Shimoto sau lưng kim luân xoay tròn. Tiếng tụng kinh bỗng to. Đại nhật Như Lai pháp thân. Sơ chuyển tự mang chú pháp chuyển luân thần quang. Giống như là tia laser đánh phía bầu trời. Những người còn lại ứng thanh mà động. Chú pháp như mưa to đánh tới hướng ác long. Ngang. Đen đỏ ác long phát ra rung trời triệt địa gào lên đau xót. Đám người dùng tay ngăn tại trước mắt. Tránh cho bị thần lực sóng ánh sáng chọc mù con mắt. Chờ sóng ánh sáng lắng lại. Trông thấy ác long chậm rãi từ không trung rơi xuống. Chịu nhiều như vậy công kích. Kamifu Ayako không tổn thương chút nào. Trở nên nhỏ bay trở về Kanbayashi Miko trên thân. Chết chết sao? Không biết là ai đang thì thào tự nói. Hạ xuống đến độ cao nhất định, ác long cơ thể chậm rãi tiêu tán, mây đen bắt đầu thối lui. Thành công rồi. A, không biết ai trước kêu đi ra, giống sói chu truyền ra đến. Phàm là có thể động người tu hành, một cái tiếp theo một cái phát ra a o kêu khóc. Có người đáp lấy lẫn nhau bả vai, có người bổ nhào hướng một người khác. Bộ chữa trị, bộ kết giới người. Toàn thân vô lực ngồi liệt trên đồng cỏ. Amamiya Shinri cùng Asamiya Sakura một bên thét chói tai vang lên. Một bên ôm ở cùng một chỗ. Death Masamune các loại chiến đấu bộ thành viên. Trong miệng phát ra không ai nghe hiểu được. Giống như dã thú gầm rú. Trên mặt tất cả mọi người phun ra mỉm cười. Kia là đánh bạc hết thảy. Cũng nhận được sở cầu lúc. Mới có thể lộ ra mỉm cười. Mây đen biến mất. Đen đỏ cự long cái kia khổng lồ thân thể, chỉ còn rải rác mấy khối xương cốt, ở giữa không trung bị sú tần vu nữ tiếp được, như cự nhân đứng sững Như Lai pháp thân, động bắn ra vô số đạo áng sáng vàng, sau đó băng tán, 49 tên tăng nhân, cùng Minamoto Shimoto, từ không trung ngã xuống, cứu người, còn có dư lực người tu hành, nhao nhao bay xông ra. Minamoto Shimoto còn chưa kịp rơi xuống. Bả vai hai bên đã bị người chế trụ. Bắt lấy vai trái Kanbayashi Miko. Himemiya Izayoi bắt hắn lại vai phải. Hai người cách vô lực Minamoto Shimoto liếc nhau. Ta sẽ không buông tay nha. Himemiya Izayoi khiêu khích cười nói. Kanbayashi Miko buông tay ra. Nhìn tận mắt Himemiya Izayoi nói với Minamoto Shimoto. Shimoto thiếu gia, về sau ngươi chính là ta người. Ta để ngươi hướng đông, ngươi liền hướng đông. Ta để ngươi, Himemiya Izayoi dừng lại. Nhìn về phía một lần nữa đưa tay bắt lấy Minamoto Shimoto vai trái Kanbayashi Miko. Tại ta trước khi chết, hắn là người của ta. Kanbayashi Miko nói mà không có biểu cảm gì. Thật sao? Himemiya Izayoi biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Minamoto Shimoto kỳ thật nhịn đau. Nói một đôi lời khí lực vẫn phải có. Nhưng lúc ấy, hắn không dám nói lời nào. Có gì đó muốn nói sao? Shimoto thiếu gia. Himemiya Izayoi xem thấu. Gió lớn nổi lên này mây tung bay. Uy thêm bốn biển này về cố hương. Minamoto Shimoto lấy tiệt không hăng hái. Nhưng coi như khoan thai ngữ khí. Tụng đại phong ca. Là gió bắt đầu thổi. Nhưng ngươi có thể uy thêm bốn biển. Kanbayashi Miko hỏi. Không thể. Nữ nhân thật đáng sợ. Hai người mang theo Minamoto Shimoto, lướt qua chiếu đến trời xanh mây trắng trơn nhẵn mặt nước. Rơi vào Hakon đền thờ trên nước trước cổng Tori, núi Koya Tăng Nhân, bị tiếp được về sau, cũng bị tạm thời an trí ở đây. Đầy khắp núi đồi cây cối, chỉ còn lại trụi lủi mặt đất, còn có nước hồ ném ra đến từng cái vũng nước đọng. Mankan Thượng Nhân còn có ý thức, hắn đảo mắt một vòng. Tầm mắt rơi vào Minamoto Shimoto trên thân. Ta nhìn thấy Thế Tôn. Đây là Mankan Thượng Nhân mở miệng nói câu nói đầu tiên. Thời gian vừa qua khỏi giữa trưa. Không có một cơn gió. Rộng lớn mà bình tĩnh mặt hồ. Phản chiếu lấy không nhúc nhích mây trắng. Hết thảy đều giống như ngưng kết. Bên hồ dưới cổng Tori. Khôi phục lại Minamoto Shimoto. Cho Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi nói mình đối với Đại Nhật Như Lai chú lý giải. Cần thần lực quá nhiều. Hiện tại ta là không có cách nào. Nói xong, hắn lấy câu nói này kết thúc công việc. Nhiều luyện tập bắt thần lôi. Kanbayashi Miko căn dặn. Không được. Himemiya Izayoi lắc đầu. Không phải là đối với hai người nói. Mà là nếm thử Đại Nhật Như Lai chú thất bại. Được rồi, bản vu nữ còn là chuyên tâm luyện tập hỏa lôi, liệt lôi, thần binh chú, phá ma tiễn, vĩnh đông chung kết, đoạn mà thiên vẫn, cuồng phong phân ảnh, phi hồng diệt thế, đi. Minamoto Shimoto trợn cả mắt lên. Izayoi, Izayoi tỉ tỉ, Shimoto thiếu ra chuyện gì? Chúng ta là lục lang thích ăn mỹ nhân sữa chua tổ hợp. Cần phải bù đắp nhau. Ngài nói đúng hay không? Ngươi muốn băng vệ sinh? Himemiya Izayoi kinh ngạc nói. Không cần. Cảm ơn. Himemiya Izayoi khoái hoạt cười hai tiếng. Trong tay cây quạt đập vào Minamoto Shimoto ở ngực. Đứa nhỏ ngốc. Trở về tìm ta. Liệt lôi. Ta muốn học liệt lôi. Ta nghĩ góp đủ bát thần lôi. Nhìn ngươi có thể hay không để tỉ tỉ dễ chịu. Nếu như không được, liền không có lần sau. Himemiya Izayoi, hoa, một tiếng. Phong tình vạn chủng mở ra quạt xếp. Bên tai mơ hồ nghe thấy, ô ô, thanh âm. Minamoto Shimoto hướng Hakon dãy núi nhìn ra xa. Con run bộ dáng địa linh 10 phần hư ảo. Tại mọi người thần lực phía dưới. Chậm rãi khôi phục, đỉnh núi trở lại gãy mất đại sơn. Nằm ngang cây cối một lần nữa đứng lên. Vỡ ra khe rãnh khép lại. Đã đến ban đêm, trừ kiến trúc, Hakon phục hồi như cũ thành ngay từ đầu dáng vẻ. Cùng lúc đó, người càng ngày càng nhiều. Minamoto Shimoto nặng nói, Đại Nhật Như Lai chú tin tức đã truyền đi. Nhiều người như vậy, lại tăng thêm kiến trúc không có còn mấy tòa nhà. Dứt khoát đem địa điểm đổi được hồ Ashi. Minamoto Shimoto ngồi tại cổng Tori bên trên. Những người còn lại hoặc đứng hoặc ngồi ở trên mặt hồ. Khoảng cách bắt đầu bài giảng thời gian còn có một hồi. Ngươi muốn rèn đúc vũ khí. Có thể tìm người kia. Kanbayashi Miko nói với Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto thuận tầm mắt của nàng nhìn lại. Là một vị độc nhãn lão đầu. Chu vi không ít người. Tenmoku Ikko. Himemiya Izayoi giới thiệu. Tenmoku Ikko. Minamoto Shimoto kinh ngạc hỏi. Cái tên này hắn tại cổ sự ký bên trong nhìn thấy qua. Cách này không biết bao nhiêu năm. Tenmoku ra mỗi một thời đại gia trưởng đều là Tenmoku Ikko. Himemiya Izayoi còn nói. Minamoto Shimoto lúc này mới chợt hiểu gật đầu. Himemiya Izayoi thu tầm mắt lại. Cười nói với hắn. Ngươi phân đến ác long hài cốt quá ít. Chỉ có thể dùng để chế tạo cỡ nhỏ vũ khí. Đen đỏ ác long sau khi chết. Hơn 1000 mét thân thể tiêu tán. Chỉ còn lại 8 khối xương cốt. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi một người một khối. Ba vị ca tiên. Minamoto Shimoto. Mankan thượng nhân. 5 người phân 2 khối. Còn lại 4 khối. Giao cho âm dương lều đổi thành đồng giá tích phân. Những người còn lại dựa theo công lao phân phối. Tích phân có thể đổi tiền. Mua thần linh vũ khí. Cũng có thể hối đoái người tu hành học viện học không đến chú pháp. Trừ này về sau. Người chết tiền trợ cấp. Người bị thương tiền chữa bệnh. Tất cả mọi người tiền thưởng. Quan phương biết toàn bộ thanh toán với tư cách không chính thức người tu hành. Kanbayashi Miko cùng Minamoto Shimoto tiền thưởng. Chỉ có ít đến đáng thương 500.000 yên. Tham gia lần này chiến dịch người tu hành. Hơn nửa năm cũng không cần lại mạo hiểm. Ta không thiếu vũ khí. Minamoto Shimoto nói. Ta muốn mang về Hakusan thần xã. Làm một cái thiên nhiên suối nước nóng. Chiến đấu đã rất vất vả. Sinh hoạt cảm giác hạnh phúc nhất định phải đầy đủ cao. Đầy đủ xa xỉ. Xương cốt nhét vào trong nước. Gì đó cũng không làm. Đảo mắt liền có thể đem nước đốt nóng. Bởi vì là hỏa sơn yêu quái. Đốt nóng nước dĩ nhiên chính là suối nước nóng. Mà lại có thể hấp thu thần linh chi khí. Có thể nói là sinh sôi không ngừng. Liên tục không ngừng. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn thay ta trả nợ. Kanbayashi Miko dùng ngoài ý biểu lộ. Nhưng tuyệt không ngoài ý muốn ngữ khí nói. Chính ngươi cầm nguyên một khối. Tại sao không chính mình trả? Gì đó đều trông cậy vào ta. Ngươi không có ý định trả tiền. Không, ta muốn trước hưởng thụ. Minamoto Shimoto kiên quyết nói. Mà lại thu thập chiến lợi phẩm. Là hứng thú của ta. Suối nước nóng một mình ngươi ngâm thật lãng phí. Himemiya Izayoi cười đùa. Khoái hoạt nói. Đặt ở cao một chút vị trí. Sau đó dẫn ba đầu dòng suối. Ba nhà chúng ta một người một cái lộ thiên suối nước nóng. Quá phiền phức, xây cái thật to ao đá. Nam nữ cùng tắm thế nào? Còn có thể thảo luận một chút chú pháp. Tâm sự, ta cho các ngươi nói lúc trước cố sự. Minamoto Shimoto đề nghị, chẳng ra sao cả. Kanbayashi Miko nói, vậy liền ba cái đi. Minamoto Shimoto gật gật đầu. Rất có chính nhân quân tử nhẹ như mây gió. Hai vị vu nữ nhìn hắn cái bộ dáng này liền muốn cười. Ở những người khác trong mắt, màu đỏ dưới cổng Tori bọn hắn, thanh lệ thoát tục, tuấn mỹ tiêu sái, ngây thơ xinh đẹp, thoáng như xa xôi trong tiên cảnh một màn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.